Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1362, 4 cái bạt tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Thánh Thán có tư cách gì làm chi kỷ của ngươi? Hà hà, nếu là Kim Thánh Thán cũng không tư cách làm chi kỷ của ngươi vậy, cái kia thiên hạ liền không có người có thể làm chi kỷ của ngươi. Chu Bình An nhìn dầu mỡ mập mạp khẽ mỉm cười một cái, chậm rãi nói. Kim Thánh Thán như Hồ Huynh vậy, nhiều lần đã tham gia khoa cử thi. Cái này lại làm sao, đã tham gia khoa cử thi biển đi, bọn họ cũng có thể làm chi kỷ của ta sao? Nếu như ấn ngươi cái này suy luận hiểu lời, vậy ta liền hải nội tồn chi kỷ, khắp nơi là chi kỷ. Dầu mỡ mập mạp lắc đầu một cái, ta giơ hai ví dụ, Hồ Huynh bản thân phán đoán Kim Thánh Thán người này là hay không có tư cách làm chi kỷ của ngươi. Chu Bình An mỉm cười nói, ha ha, ngươi lại nói tới ta nghe một chút nhìn. Dầu mỡ mập mạp mặt thờ ơ trả lời, có một lần hắn tham gia khoa cử thi, đề mục vì ta 40 mà không động tâm, Chu Bình An chậm rãi nói, này Mạnh Tử lời nói vậy, Công Tôn Sử hỏi rằng, phụ tử Gazi Chi Khanh tướng, phải hành đạo chỗ này, dù như vậy bá vương không dị vậy. Như vậy, tác động tâm hay không ư, Mạnh Tử rằng, hay không, ta 40 không động tâm, dầu mỡ mập mạp uống một hớp trà, thờ ơ nói. Này đề dễ thôi, không quá mức ý mới, không có ý mới, xác thực như vậy một đạo bát cổ đề mục đối với phần lớn người đọc sách mà nói, xác thực đơn giản không có ý mới. Bất quá cái này cũng chia người, Hồ Huynh có biết Kim Thánh Thán là đáp lại như thế nào sao? Chu Bình An kéo kéo khóe miệng hỏi dầu mỡ mập mạp. Ta cũng không phải là hắn, như thế nào mà biết? Dầu mỡ mập mạp nhún vai một cái, lật một cái liếc mắt. Nếu là Hồ Huynh, như thế nào đáp lại? Chu Bình An đối mập mạp xem thường làm như không thấy, thong dong hỏi. Mạnh Tử 40 không động tâm, cảnh giới của hắn cùng Khổng Thánh 40 chững chạc cùng vậy. Như thế nào chững chạc luận ngữ Nhan Uyên Thiên có lời. Yêu chi dục này sinh, ác chi dục này chết, đã muốn này sinh, lại muốn này chết, là nghi ngờ vậy. Dùng cái này góc độ phá để tiểu huynh đệ nghĩ có đúng không? Dầu mỡ mập mạp thuận miệng nói. Đúng vậy, Chu Bình An mỉm cười gật đầu. Hắn là đáp lại như thế nào? Dầu mỡ mập mạp hỏi, Hồ Huynh lại nghe kỹ, Chu Bình An hơi mở miệng cười đảo, Kim Thánh Thán ở bài thi hàng ngũ thứ nhất viết, không sơn nghèo trong cốc có hoàng kim vạn lượng kim ra để lộ ra mà ngoài có một mỹ nhân. Thử hỏi quân tử động tâm hay không? Sau đó ngay sau đó ở bài thi hàng thứ hai viết, động tâm, động tâm, động tâm, động tâm, động tâm, động tâm, động tâm, động tâm. Hợp với viết 39 cái. Động tâm, cái gì, dầu mỡ mập mạp ngay từ đầu còn thờ ơ, đợi đến nghe Chu Bình An nói xong, cả người giống như chạm điện vậy, vèo lập tức rời chỗ lên. Mạnh Tử mây, 40 không động tâm, như vậy ở 40 tuổi trước 39 năm, hắn đối mặt hoàng kim, mỹ nữ đều là động tâm, cho nên Kim Thánh Thán hắn viết liền nhau 39 cái động tâm. Diệu ư Kim Thánh Thán, quả thật dây người vậy. Dầu mỡ mập mạp đứng lên về sau, kích động một bên tản bộ, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Biết Kim Thánh Thán người, Hồ Huynh vậy, Chu Bình An mỉm cười gật đầu, thi xong về sau, quan chấm thi truy hỏi Kim Thánh Thán vì sao viết 39 cái động tâm, Kim Thánh Thán giải thích cùng Hồ Huynh giống nhau như đúc. Còn có một cái ví dụ đâu, dầu mỡ mập mạp cũng không tiếp tục đơn thuốc kép mới thờ ơ kích động hỏi tới. Khác một cái ví dụ cũng là thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Thánh Thán 39 cái động tâm tự nhiên danh lạc tôn sơn. Đợi đến khóa sau khoa khảo, Kim Thánh Thán lại đi trước thi, lần này đề mục là Tây Tử tới vậy, Chu Bình An ở mập mạp thúc giục hạ chậm rãi nói. Tây Tử tới vậy, bình luận Tây thi đi xứ nước Ngô Hồ, dầu mỡ mập mạp rất nhanh liền phá đề. Đúng vậy, Chu Bình An gật đầu một cái, Kim Thánh Thán như thế nào đáp lại, mập mạp không kịp chờ đợi muốn biết Kim Thánh Thán là như thế nào bài giải. Kim Thánh Thán ở bài thi đề nói, đưa ra Đông Môn, Tây Tử không đến. Đưa ra cửa Nam, Tây Tử không đến. Đưa ra Bắc Môn, Tây Tử không đến. Đưa ra Tây Môn, Tây Tử tới ư, Tây Tử tới ư, Tây Tử tới vậy. Quan chấm thì nhìn Kim Thánh Thán bài thi, giận tím mặt. Bình đạo, mỹ nhân tới vậy, đáng tiếc một mình ngươi công danh ném vậy. Chu Bình An đem Kim Thánh Thán một cái khác khoa khảo thành tựu vĩ đại cũng nói cho dầu mỡ mập mạp. Ha ha ha ha, hay cho một Tây Tử tới vậy, rượu ư, nên uống cạn một chén lớn. Mập mạp cười ha ha, nói đem nước trà té xuống đất giơ lên bầu rượu đổ tràn đầy một ly trà rượu uống một hơi cạn sạch. Ha ha, Kim Thánh Thán nhưng có tư cách làm Hồ Huynh chi kỷ ư, Chu Bình An mỉm cười hỏi. Có, hắn đương nhiên là có tư cách làm chi kỷ của ta. Bất quá ta lại không có tư cách làm chi kỷ của hắn. Dầu mỡ mập mạp thở dài nói, tìm thánh thán coi công danh vì đất bụi tâm này dịch thấu, nó ý tự do ta không bằng vậy. Tìm thánh thán coi công danh vì đất bụi tâm này dịch thấu, nó ý tự do. Từ hai tác trong chuyện xưa, ngươi là có thể nhìn ra những thứ này tới cũng có tư cách làm kim thánh thán chi kỳ. Trên đời lại có này thần tú tài convert by TTV ta cũng không biết thật là ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn. Dầu mỡ mập mạp tâm tình kích động liên tiếp đập bắp đùi của mình, sau đó mặt ân cần nhìn Chu Bình An, liên tiếp hỏi tới. Tiểu huynh đệ, nhanh mau nói cho ta biết, Kim Thánh Thán người ở nơi nào sĩ, nhà ở phương nào? Kim Thánh Thán, Tô Châu Ngô huyện người vậy? Chu Bình An trả lời. Cái gì, Tô Châu Ngô huyện, cách xa nhau Thiệu Hưng cũng bất quá hơn 400 dặm, như vậy thần tuấn tài, gần trong gang tấc ta cũng không biết. Thật là đáng chết, dầu mỡ mập mạp nói bản thân cho mình hai cái tát. Một bên Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao cũng nhìn ngơ ngác. Dầu mỡ mập mạp đánh bản thân hai cái tát về sau, liền đối với Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao ôm quyền, nói một tiếng. Đa tạ khoản đãi ta trước thất bồi, sau đó liền nhấc chân muốn đi ra ngoài. Hồ huynh gì đi ư? Chu Bình An tay mắt lanh lẹ bắt được dầu mỡ mập mạp tay áo. Mất dê mới sửa chuồng còn không muộn vậy, ta đi bái phòng Kim Thánh Thán đi. Dầu mỡ mập mạp một bên dắt tay áo, một bên sốt ruột nói. Tiểu huynh đệ không nên cản ta, ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp Kim Thánh Thán. Chu Bình An nghe vậy, khóe miệng không nhịn được co quắp, ngươi bây giờ đi Tô Châu nơi nào tìm được Kim Thánh Thán a? Hắn là Minh Mạt đầu nhà Thanh người, bây giờ còn chưa ra đời đâu. Ngươi bây giờ đi, chỉ có thể tìm tới gia gia của hắn gia gia. Khụ khụ, Hồ huynh tiên sinh Kim Thánh Thán hắn đã không ở nhân thế. Chu Bình An ho khan một tiếng giải thích nói cũng không thể nói cho hắn biết Kim Thánh Thán bây giờ còn chưa ra đời đi. Cái gì, không ở nhân thế, dầu mỡ mập mạp nghe vậy, nhất thời giống như là quả bóng nhột chí vậy, trong nháy mắt uể oải xuống, sau đó toàn bộ kích động lại cho mình hai cái bạt tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân vật như vậy, gần trong gang tấc ta lại bỏ qua ta thật là tội đáng chết vạn lần, ta thật là chết không nhắm mắt. Cách chương.